Chương 4, linh lực tư chất. 3 ngày sau, một tin tức tịch quyển lưu hồn nhai đông 80 khu, tây 80 khu, 80 khu, bắc 80 khu. Xây dây bên ngoài tổng cộng 320 quảng trường toàn bộ tao động cái gì dạ mà mổ tô đại nhân muốn mở chân ương linh thuật học viện nói như vậy, chúng ta cũng có thể trở thành tử thần mau nói cho ta biết, ở nơi nào báo danh bằng ta tư chất nhất định có thể trở thành tử thần. Sau đó vĩnh viễn ở tại xảy ra trong a ha ha ha ha ha, phải biết rằng nghìn năm qua, ở lưu hồn nhai cư dân trong mắt, tử thần chính là quý tộc, cường đại đại danh tử. Từng cái lưu hồn nhai hồn phách mơ ước lớn nhất liền là trở thành một gã tử thần, nhưng là trở thành tử thần điều kiện tiên quyết thì cần muốn là một gã quý tộc một thất thất, cái này hoàn toàn lấp kín lưu hồn nhai ở trên hồn phách bất kỳ khả năng nào tính. Bây giờ đang ở biết được tin tức này phía sau, lại có thể nào không điên cuồng đâu. Lưu hồn nhai tây khu ba khu một cái ở rượu trong phòng. Một người mặc hoa quần áo vải, rõ ràng có thể nhìn ra là thiếu niên, lại vẻ mặt lao thành thanh niên. Đem trên bàn trong chén vật uống một hơi cạn sạch, sau đó tự lẩm bẩm, chân ương linh thuật học viện, trở thành tử thần nha, nói vậy sẩy giấy bên trong nhất định có rất nhiều tốt rượu ngon a. Sau đó đứng lên, hướng về sẩy giấy phương hướng đi tới. Lưu hồn nhai bắc khu 47 khu một cái trong thần miếu. Một cái nho nhã tóc dài, sắc mặt hiện lên bệnh sắc vậy tái nhợt thanh niên, chặt cau mày, dùng sức ho khan vài tiếng. Sau đó lẩm bẩm nói, tuy là trong cơ thể nội tạng đã bị nó thay thế rớt, hiện giai đoạn sẽ không có sinh mạng nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như không có tương đối nguồn linh lực khổng lồ chống đỡ, chỉ sợ cũng không chi trì nổi thời gian quá lâu a. Như là đã như vậy trở thành tử thần cũng là tất nhiên là sự tình. Chân ương linh thuật học viện sao có thể hoàn toàn cách tuyệt linh lực sát khí thạch kiến tạo cân nhắc thập thức cao tường mà sát khí thạch phân giải linh lực tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ, hoàn toàn đem sổ sổ xỉ hệ tỷ ngăn cách vì hai cái thế giới, lưu hồn nhai cùng sầy dây là chung. Ương 46 thất, 13 gỗ tệ ấy phiên đội, còn có tử thần quý tộc thời kỳ ở địa phương hiện thế bên trong tử vong người, hồn phách sẽ hàng lâm đến lưu hồn nhai bên trong. Nếu như không cụ bị linh lực, như vậy đem sẽ không cảm thấy đói bụng, miễn là có chút nước uống liền có thể duy trì sinh mệnh, cho nên lưu hồn nhai rất nhiều hồn phách tự sinh đến chết, thân hình cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà sẽ cảm thấy đói bụng, thì là đại biểu cụ bị linh lực thiên phú. Lúc này lưu hồn nhai bên trong 99% cụ bị linh lực tư chất người đều tụ tập ở sảy giấy đông môn trước đội ngũ xếp hàng có chừng mấy cây số dài đội phó. Ngươi nhận thức vì lần này chân ương linh thuật học viện có thể tuyển nhận bao nhiêu người a? Một gã vai trên cánh tay hệ một cái khắc lại cái một chữ tấm bảng gỗ trung niên tử thần, nhìn về phía một bên một cái thân sĩ vậy tử thần mở miệng dò hỏi. Người này chính là trung niên tử thần trong miệng đội phó xạ xạ ký bệ cổ rủ rồ ở cách nay ngàn năm trước, bởi vì muốn làm sơn bản trọng quốc bên trái tay trái đi tu luyện, thu được bằng cải. Cũng ở dạ mạ mổ tổ trên đầu lưu lại vết sẹo thành dao xiên hình dáng. Vẫn tôn xưng bên ngoài dạ mạ mổ tổ vì phiệt chữ trai, dạ mạ mổ tổ vì đó cho mình đặt tên là gần giải hữu sải. Đối với dạ mạ mổ tổ gần giải hữu sải ghệ cù nì cực kỳ trung tâm, tăng tuyên thể miễn là dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng vẫn còn sống, đem vĩnh viễn đảm nhiệm nhất phiên đội đội phó chức vị. Thực lực vô cùng cường đại, bằng cái đều tu luyện hoàn thành hơn ngàn năm lão quái vật. Bình thường đội trưởng đều không phải xạ xạ ký bệ cổ rủ rổ đối thủ, không đúng vậy không phải sẽ sống qua cùng quỷ sĩ chiến đấu. Không nhiều lắm a, dù sao chỉ là lưu hồn nhai bên trên bình thường hồn phách mà thôi. Dựa theo tổng đội trưởng ý tứ, có thể tuyển nhận đến 1-2 danh cụ bị ớt đẳng cấp linh lực tư chất hồn phách có thể xạ xạ ký bệ cổ rủ rổ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một bên một cái kinh ngạc thanh âm cắt đứt. Kỳ nổ giáp đẳng linh lực tư chất giáp đẳng. Làm sao có thể a, đang ở nói chuyện với nhau xạ xạ ký bệ cổ rủ rổ cùng trung niên tử thần nghe được cái này thanh âm, đều là sửng sốt, vội vàng theo tiếng nhìn tới. Linh lực chắc thí thủy tinh bên trên nở rộ vậy không có một tia tạp chất màu trắng tinh đâm nhãn quan mang, chính là giáp đẳng linh lực tư chất tượng trưng ở xã hồ sổ xì hệ tì bên trong. Linh lực là chia làm ngũ cái này cấp bậc mẫu các lộ hủy chữa linh lực tư chất, đơn thuần chỉ là sở hữu nhỏ nhẹ linh lực mà thôi. Loại này hồn phách là xã hồ sổ xỉ hệ tí bên trong đáng buồn nhất, chẳng những không cách nào trở thành tử thần, còn cần một ngày ba bữa một trận không thể thiếu. Phải biết rằng ở lưu hồn nhai bên trong, thức ăn có thể là một loại phi thường bán chạy vật chất, không có nhất định thân phận, thực lực là căn bản là không có cách lấy được. Đinh đẳng linh lực tư chất, sở hữu số ít linh lực, đạt được tiến nhập chân ương linh thuật học viện tiêu chuẩn. Bất quá trưởng thành cực hạn cũng chính là phóng thích số 10 trong vòng quỷ đạo, tử thần bên trong con chốt thí phá hôi. Bính đẳng linh lực tư chất, 13 gỗ tệ phiên đội bên trong đại đa số tử thần đều là loại này linh lực tư chất, trưởng thành cực hạn có thể phát sinh 60 hào tả hữu quỷ đạo. Một ít nỗ lực giả có thể nghe được dạ nạ cụ tỏ thanh âm, nói cách khác đạt tới xỉ cải trình độ, nhưng là lại không thể duy trì thời gian quá dài xỉ cải. Ất đẳng linh lực tư chất, linh lực tích góp từng tí một cùng với tốc độ phát triển liền so với bính đẳng tư chất có một bước nhảy vượt bậc. Linh lực hoàn toàn chín mùi phía sau, có thể bảo trì thời gian dài xỉ cả cha nở dê thà y, phóng thích 80 hào tả hữu quỷ đạo. Có chút người may mắn, đi qua thời gian dài tu luyện, thậm chí có thể có được bằng cái tư chất ạ bạ gì hay rẻ gì, kỳ dạ ý dù những thứ này đội phó chính là 3-4 loại này đẳng cấp linh lực tư chất. Cuối cùng, thì là giáp đẳng linh lực tư chất. Mặc dù là sổ sổ xỉ hệ tí bên trong ngũ đại quý tộc, cũng là ít thấy vô cùng bực này linh lực tư chất. Sở hữu giáp đẳng linh lực tư chất, đã nói linh lực của người này có thể dễ dàng đạt được bằng cả tình trạng đồng thời, có thể thời gian dài chống đỡ mở ra bằng cả tiến hành chiến đấu xỉ hào ỉn thiên tứ binh, gìn giữ củ chỉ kỳ, kèn giờ kỳ gìn gì các lộ hủy trựa phiên đội trưởng, chính là giáp đẳng linh lực tư chất. Có thể nói hiện nay toàn bộ sổ sổ xỉ hệ tỷ sở hữu giáp đẳng linh lực tư chất cũng bất quá ngũ số người tên là gì nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt nho nhã thanh niên, xà xạ kỳ bệ cô rù rồ lên tiếng hỏi. U kỳ tạc củ kỳ tạc dù hi dịu.